Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1465, thuyết phục Thanos. Thanos khinh thường Living Tribunal. Na cái này cấp bậc có thể bị hắn giết chết. Nhưng nếu như đi lên nữa hắn liền hàm hồ. Không thể nào hiểu được. Không còn cách nào nắm lấy. Na đã vượt qua rồi hắn hết thảy thủ đoạn tập hợp. Là tự thân không còn cách nào địch nổi tồn tại. Ủng ngự biết mình không phải là đối thủ. Đối phương biết giống như nghiền côn trùng giống nhau để cho mình hoàn toàn biến mất. Thanos thu hồi nguyên bản mạn bất kinh tâm. Muốn cho hắn quỵ liếm là không có khả năng. Nhưng hắn vẫn thoáng hạ thấp vị trí của mình. Có chuyện gì sao? Ta nhớ được chúng ta mấy năm trước đã gặp mặt. Lệch này nữ tính biến hóa thanh âm hắn hoài nghi là Daisy. Chỉ là cũng không xác định. Cũng có không dám tin tưởng. Không thể tin được đối phương có thể đi xa như vậy. Gus chắc chắn sẽ không nói thật với hắn. Hàm hàm hồ hồ tốt nhất. Vẫn là câu nói kia. Có bản lĩnh tìm Daisy đi. Nàng đem thanh âm của mình chậm lại. Ở Thanos nghe tới, thật giống như thanh âm là từ cái gì thế giới ở ngoài truyền tới giống nhau. Thế giới gần cải biến, sinh mạng tồn tại hình thức biết thu được mới tinh thuyết minh. Từ nay về sau đã không còn đói bụng, đã không còn chiến tranh. Sinh mệnh có trí tuệ không cần tranh cướp lẫn nhau sinh tồn vật tư. Bởi vì bọn họ cũng sẽ không bao giờ chết. Ha ha, nói còn chưa dứt lời. Goose cũng rất có phản phái khí chất mà cười âm hiểm hai tiếng. Chu vi Na ba máy siêu cấp quạt điện, vù vù, vận chuyển. Từ bên kia nghe thật là có điểm quỷ khóc sói chu ý tứ. Cái này không liên quan với ta. Tới tìm của ngươi siêu anh hùng a. Thanos đã xác nhận thân phận của nàng. Không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Hắn không phải miêu cầu. Hắn không muốn làm chuyện nào đó. Không ai có thể buộc hắn. Cùng lắm thì chính là một cái chết. Nghĩ đến chết, hắn đột nhiên phát hiện tại thế giới quan của bản thân bị trùng kích. Chính mình nếu như không chết được, Na là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Goose bị cự tuyệt cũng không ngoài ý. Thanos ý chí kiên định kham so với Captain America. Chỉ số IQ cũng cao hơn rồi Iron Man. Chớ đừng nhắc tới cái kia thân không thua với tho khối cơ thịt. Tập tam bá chủ ưu điểm cùng kiêm. Muốn dựa vào nói ba xạo đem hắn lừa dối ở. Nằm mơ. Đáng tiếc hắn xem thường Goose. Chỉ cần hắn không phải phong phạm. Phía sau tổn hại chiêu trò hiểu được là. Tiếp tục dùng đổi giọng khí. Goose viễn trình liên lạc Proxima Midnight. Nữ nhân đã này trộn thành vũ trụ nữ vương. Thủ hạ có người, có chiến hạm, có địa bàn, đã là độc lập với ba đại đế quốc ra một mạnh mẽ thế lực. Thình lình nghe được Daisy thanh âm làm cho Proxima Midnight lại càng hoảng sợ. Daisy đã thật lâu không có phản ứng nàng, tựa như triệt để quên giống nhau. Có thể nàng vẫn như cũ không dám có nhị tâm, bởi vì nàng biết chiến hạm của nàng. Của nàng đại quân ở những sức mạnh mạnh mẽ đó trước mặt cùng giấy dán không khác nhau gì cả. Tỉ mỉ nghe xong mệnh lệnh, nàng thở dài một hơi. Việc này dễ dàng, không phải là cho tiền nhậm của mình lão bản tìm phiền toái sao? Nàng có khi là thủ hạ. Nửa ngày sau, Thanos liền nhận được Proxima Midnight lễ vật. Phô thiên cái địa Chitauri người vượt qua biển sao. Đi tới chim không ửa phân này hoang vu tinh cầu vây công hắn. Địch nhân ngàn vạn, mỗi người không sợ chết. Cầm các loại vũ khí tân tiến liền vì đối phó một mình hắn. Chitauri người trong mắt hắn cùng chó lợn không sai biệt lắm. Năm đó sẽ không nhìn tới. Hiện tại kinh trải qua đế vương Thanos huy hoàng. Trở lại từ đầu xem đám người này liền cùng xem cứt chó không sai biệt lắm. Coi như bị vây công cũng không sợ. Chitauri người thực sự quá thủy. Lấy một địch vạn. Đối với Thanos mà nói không phải việc khó. khả năng liền giống như Thor làm sao cũng chặt không chết Miêu Kít giống nhau. Quốc gia tử vong hỗn loạn đồng dạng cho trận chiến đấu này tăng thêm chuyện xấu. Ầm ầm, một quyền xuống phía dưới. Một con thuyền Chitauri nhân vận chuyển kinh hạm bị Thanos từ mặt bên đánh bể. Nội bộ binh sĩ lẽ ra hẳn là toàn bộ nổ chết. Nhưng lần này ngoài ý muốn xuất hiện, 7-8 cái Chitauri người lung la lung lay, lại từ trong phế tích đứng dậy. Sự khác thường của bọn họ như là một cái tín hiệu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Thanos phát hiện tại địch nhân của mình càng ngày càng có tính dai, rồi cầm ra bản thân hai lưỡi chiến đao, ở trong đám người bên trái xông bên phải giết, máu loãng đều đem hắn nhiễm đỏ, xem ra giống như là cái ma vương giống nhau, có thể số lượng của địch nhân cũng không có giảm bớt. Thỉnh thoảng có mấy người triệt để chết, xem như là bị quốc gia tử vong chính thức tiếp nhận. Thừa ra đại bộ phận Chitauri người còn vui vẻ mà cùng hắn liều mạng đâu. Thanos chỉ cảm thấy buồn nôn, hắn không sợ địch nhân cường đại, dù cho tên địch nhân này một cái ý niệm trong đầu là có thể đem hắn nghiền nát cũng không quan hệ. Bại bởi cường giả cũng không mất mặt, ngược lại là một loại vinh dự. Nhưng trước mắt Chitauri người, trong lòng hắn không được tự nhiên này tinh thần thì khỏi nói. Tộc Eternal thể lực gần như Infinity, thực tế cũng không phải là Infinity. Tựa như Captain America bình thường khoác lác như vậy, ta có thể đánh cả ngày, thực tế cảm giác này là sai lầm. Vạn sự vạn vật tóm lại có mức cực hạn, theo thể lực đại lượng tiêu hao. Thanos trong tay đại đao đã có điểm múa bất động, địch nhân từ hải lục không ba cái khu vực đem hắn bao bọc vây quanh. Thỉnh thoảng bị đối phương súng laser bắn trúng, thể lực tinh thần đều đang nhanh chóng giảm xuống. Thanos, phục tòng a, cái kia ý chí không phải ngươi có khả năng đối kháng. Proxima Midnight cầm trong tay trường thương, ngồi một mình ở cách đó không xa quan sát. Thanos muốn chém giết nàng, có thể thứ nhất không có lúc máy móc, thứ hai Proxima Midnight thực lực không kém, muốn nháy mắt giết cơ bản không đùa. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, hắn náo không rõ bây giờ tử vong quy tắc, muốn là mình liều mạng một kích sau, đối phương không phát hiện chút tổn hao nào, na thì trở thành chê cười. Trong lòng có quyết đoán, hắn dừng lại xung phong liều chết bước chân của Proxima Midnight cũng hướng xa xa ngoắc tay. Chitauri người nhất tề dừng bước. Nhưng vào lúc này, Thanos đột nhiên sử xuất khí lực toàn thân, cầm trong tay đại đao xoay tròn ném về phía Proxima Midnight. Ha ha, đã sớm đề phòng ngươi ni, vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ. Proxima Midnight giọng sớm đã không phải trước đây rồi. Ngày xưa nàng là đành phải thứ tịch Black Order ngũ tướng. Thanos còn lại là dậm chân một cái. Toàn bộ vũ trụ đều run rẩy ba cái vũ trụ đế vương. Hiện tại thế nào? Nàng là nữ vương, mà Thanos chỉ là một tư tưởng quá hạn. Toàn thân tràn ngập dáng vẻ già nua mình kẻ lưu vong. Trường thương ở suýt xảy ra tai nạn chi tế đột phá tốc độ ánh sáng. Phát sau mà đến trước. Dễ dàng một chút ở tại hai lưỡi chiến đao ở giữa chỗ tay cầm. Sau đó khơi một cái khều một cái. Trả lại cho ngươi. Chiến đao phương hướng ngược lại lại bay trở về. Thanos mặt âm trầm. Đem chiến đao tiếp được. Cắm ngược lấy đâm trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu. Hắn liền nhìn ra Proxima Midnight tiến bộ. Đừng nói nháy mắt giết. Này cũng không khác mình là mấy rồi. Hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Lần thứ hai giao thủ, hoàn toàn không có nắm chắc tất thắng. Thấy tốt thì lấy. Hắn luôn luôn không thiếu khuyết thời khắc mấu chốt sức quyết đoán. Ở đây hết thảy sau khi chấm dứt, ta sẽ tới giết chết ngươi. Quý trọng ngươi cuối cùng thời gian còn lại a. Thanos lạnh lùng ném câu nói tiếp theo cho mình tiền bộ dưới. Hoan nghênh. Có thể ngàn vạn lần chớ chết ở trên đường. Proxima Midnight vẻ mặt chẳng đáng. ta cũng không phải sợ lớn. Tương tự tử vong uy hiếp mỗi ngày đều có thể nhận được. Cẩn thận đề phòng là được. Không cần thiết quá coi ra gì. Đã biết chân chính sức mạnh to lớn. Proxima Midnight đối với mình trước lão đại đã không hề tôn kính có thể nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.